Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mời các bạn nghe tập 24 của bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Han. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy phong cách của những bộ quần áo này, dù là đồ công sở hay quần áo bình thường, váy vóc đều là phong cách mà cô yêu thích. Anh làm sao mà biết được phong cách yêu thích của tôi, đúng là làm khó cho anh. Mạch Tiểu Miên tiện tay cầm xuống một chiếc váy, nhìn nhãn hiệu lại nhìn giá niêm yết. Là 12,000 tệ. Thật sự là đắt. Cô nhịn không được mà nói một câu. Bình thường thôi. Kiều Minh Húc lại nói thêm. Bởi vì thời gian gấp gáp, cho nên tôi chỉ có thể tạm thời mua vài bộ nhãn hiệu trong nước cho em. Đợi một thời gian nữa có thời gian, tôi sẽ dẫn em đến Paris để cho nhà thiết kế quần áo cho em. Có tiền, tùy hứng như vậy sao? Ngoại trừ câu này, Mạch Tiểu Miên không tìm thấy bất luận từ gì để hình dung về Kiều Minh Húc nữa. Nhất định, Kiều Minh Húc lại nhún vai, từ trong đống quần áo, lấy ra một chiếc váy dài có màu sắc đỏ thẫm, đưa cho cô rồi nói. Em có thể mặc cái váy này về nhà ngoại, được. Dù sao mỗi một bộ quần áo ở đây cô nhìn đều thích, tùy tiện một cái. Cô mặc cũng được, không có vấn đề gì cả. Vấn đề chính bây giờ là hai chân của cô vẫn còn bị thương, cô không thể đi đường một cách bình thường mà thôi. Cha mẹ trông thấy chân của cô bị thương như vậy nhất định sẽ lo lắng. Đúng rồi, chúng ta có thể thương lượng một việc hay không? Mạch Tiểu Miên ngẩng đầu nhìn anh rồi hỏi. Ừ, Kiều Minh Húc nhàn nhạt đáp, có gì cứ nói. Khi tôi về nhà tôi muốn tự mình đi, đừng dùng xe lăn rất khoa trương. Miễn cho người khác nhìn thấy lại hiểu lầm sau khi tôi đến Kiều gia nhà anh, bị anh hành hạ tới mức hai chân cũng tàn phế. Mạch Tiểu Miên nhìn anh rồi nói, Kiều Minh Húc mặt đen lại. Lý do này cũng quá là... Dù sao tôi cũng không thể để cho người ta nhìn thấy tôi bị thương được, càng không để cho cha mẹ tôi biết. Tóm lại, sau khi xuống xe, tôi không muốn ngồi xe lăn đâu. Mạch Tiểu Miên kêu gào om sòm. Không ngồi thì không ngồi. Tôi có thể ôm em đi lên, Kiều Minh Húc trả lời, dù sao em cũng không nặng. Trước đó, là ai đã nói tôi không xinh xắn lanh lợi, còn quá nặng chứ? Mạch Tiểu Miên liếc anh một cái rồi nói, tôi sẽ tự mình đi, chỉ cần anh cho tôi mượn cánh tay, để vịn là được rồi. Phụ nữ đúng là có thủ tất báo, trước đó tôi chẳng qua chỉ thuận miệng nói một câu, em lại nhớ cho đến bây giờ. Khổng Tử nói quả nhiên là không sai. Chỉ có phụ nữ cùng với tiểu nhân là khó nuôi. Anh đang nuôi tôi sao? Hôm nay, tôi sẽ bắt đầu nuôi dưỡng em. Chẳng qua nuôi có 3 năm cũng không hề khó nuôi, chớp mắt một cái liền qua đi. Mạch Tiểu Miên bĩu môi rồi nói. Anh đừng xem rằng mình vĩ đại như vậy, cha mẹ tôi thế nhưng đã nuôi tôi 28 năm rồi. Nghe được, 28 năm, Kiều Minh Húc giống như có thứ gì đó chọc vào, mắt của anh chìm xuống. Em thay quần áo đi, tôi cũng phải đi thay quần áo, chờ một chút. Chúng ta đi thẳng về nhà mẹ em, được. Mạch Tiểu Miên gật đầu, Kiều Minh Húc đi ra ngoài và đóng cửa lại. Mạch Tiểu Miên dùng chân của mình tự mình đi đến. Lấy quần áo ở trên tủ xuống, sau đó thay đổi chiếc váy mà Kiều Minh Húc vừa chỉ cho cô là một chiếc váy dài màu đỏ thẫm. Chiếc váy này giống như được làm theo yêu cầu cho cô vậy, rất thích hợp cho cô mặc. Nhìn vào gương, cô lại lấy thêm một đôi giày bệt mang vào chân, giày cũng rất vừa chân. Chỉ là chân cô bây giờ bị thương cho nên đi không thoải mái cho lắm. Kiều Minh Húc gõ cửa, hỏi thăm xem cô đã thay xong quần áo hay chưa. Xong rồi, cô cởi giày ra rồi đổi về dép lê ban đầu của mình. Kiều Minh Húc đi vào cửa, thấy cô ngồi ở trên xe lăn, hai mắt tỏa sáng. Chiếc váy đỏ trên người của cô khiến cho cô ban đầu là một cô gái trong trẻo, lạnh lùng, thoáng một cái đã trở nên ấm áp, cũng làm nổi bật lên làn da trắng nõn và mịn màng của cô. Đôi chân thon dài, cân xứng, ở bên trong váy giống như ẩn như hiện. Anh rất muốn biết cô đứng lên thì sẽ có bao nhiêu mê người. Đứng lên một chút để tôi xem có vừa người không. Anh đi tới phía trước, dùng hành động của mình nâng người của cô lên. Sau đó lại nói, rất hợp. Mạch Tiểu Miên làm sao mà biết được ý đồ của anh. Cô lại ngồi xuống rồi nói, không cần phải xem, vừa rồi tôi đã xem qua gương rồi. Em cứ đứng lên đi. Kiểu Minh húc giọng nói đã cao hơn, còn mang theo một loại hương vị không cho phép thương lượng. Được. Quần áo dù sao cũng là người ta trả tiền mua về, muốn nhìn một chút thì cũng là chuyện đương nhiên, cô không hề phản kháng. Một lần nữa cô dùng gót chân không bị thương của mình đứng lên. Lúc này hai mắt của Kiều Minh Húc lại tỏa sáng. Ừ, không tệ, chỉ là không tệ thôi sao? Mạch Tiểu Miên trợn mắt rồi hỏi. Một chiếc váy đắt tiền như vậy mà anh đánh giá không tệ, nó sẽ khóc đấy. Váy thì được, còn em thì không tệ thôi. Kiều Minh Húc trả lời. Có ý tứ gì? Mạch Tiểu Miên nhất thời không phản ứng kịp, ngạc nhiên hỏi. Người phụ nữ ngốc nghếch. Kiều Minh Húc đưa tay gõ đầu của cô. Ý của tôi là em mặc chiếc váy này cũng không tệ lắm, rất xinh đẹp. Cảm ơn. Mạch Tiểu Miên rất vui vẻ. Tôi cũng cảm thấy tôi rất xinh đẹp. Này, là phụ nữ, ai khen em một chút thì em cũng phải khiêm tốn một chút chứ. Kiều Minh Húc giễu cợt nói. Mặt của Mạch Tiểu Miên có chút đỏ hồng. Đây không phải là học tập anh hay sao? Kiều Minh Húc xoay người xách đôi giày kia đưa đến trước chân của cô rồi nói. Em đi vào xem, nhưng cô lại nói, giày cứ cầm trước, khi trở về nhà mẹ thì tôi sẽ đi vào, bây giờ tôi đi vào cũng chỉ làm khổ chân của mình thôi. Được. Mạch Tiểu Miên bỗng nhiên lại hỏi. Vậy khi về nhà anh tôi cũng không thể chỉ đi dép chứ? Người nhà của tôi sẽ giải thích. Huống chi bây giờ không gọi là nhà của tôi nữa mà đó cũng là nhà của em. Em đừng quên, ở trong mắt của người ngoài, em bây giờ đã gả vào Kiều gia của tôi, chính là người Kiều gia. Được, nhà của chúng ta. Đối với Kiều gia, Mạch Tiểu Miên vẫn là xa lạ, cho nên tạm thời trong lòng của cô cũng không quá yêu thích. Chẳng qua đây cũng là tâm lý của nàng dâu mới gả bình thường. Dù là gả rất nhiều năm thì vẫn có cảm giác nhà mẹ đẻ mới là nhà của mình, còn nhà chồng là nhà của người khác. Mạch Tiểu Miên cầm giày, Kiều Minh Húc bế cô xuống lầu, trực tiếp nhét cô vào sau ghế sau của xe, sau đó bỏ xe lăn dì Lý mang ra vào trong cốp xe. Anh ngồi lên ghế lái và bắt đầu lái xe. Mạch Tiểu Miên nhìn ghế lái phụ bên cạnh của anh nhịn không được mà hỏi, ghế lái phụ có phải anh để lại cho Lâm Ngọc ngồi hay không? Không phải, Kiều Minh Húc trả lời. Vậy tôi muốn ngồi ghế lái phụ. Không thể. Em phải ngồi ở đằng sau. Kiều Minh Húc từ chối. Đó không phải là anh giữ lại cho Ngọc Ngọc của anh ngồi. Vậy vì cái gì tôi lại không thể ngồi được? Tôi thích ngồi ghế lái phụ. Mạch Tiểu Miên cũng không biết tại sao lại cố chấp như vậy. Cương quyết yêu cầu. Không được là không được. Tôi là vợ trên danh nghĩa của anh. Tại sao không thể ngồi ghế lái phụ chứ? Anh phải cho tôi một lý do hợp lý. Mạch Tiểu Miên kiên quyết cho rằng anh không chịu để cho mình ngồi ở ghế lái phụ, khẳng định bởi vì muốn giữ ghế cho Lâm Ngọc kia. Căn cứ theo điều tra của chuyên gia, khi phát sinh tai nạn xe cộ, lái xe sẽ có thói quen bảo vệ bản thân mình tránh khỏi nguy hiểm, mà ghế lái phụ sẽ trở thành chỗ nguy hiểm nhất. Kiều Minh Húc trả lời. Nghe nói như vậy, Mạch Tiểu Miên lại cảm thấy chấn động. Đúng vậy. Cô cũng từng đã giám định qua mấy hiện trường tai nạn xe cộ, thương vong tương đối lớn mà thường thường chính là người ngồi ở ghế lái phụ. Thế nhưng cô không hề coi chuyện này là chuyện to tát. Bình thường ngồi xe của người khác cô vẫn thích ngồi ghế lái phụ. Dù sao, chỗ đó tầm mắt tương đối thoáng đãng lại dễ chịu. Về phần tai nạn xe cộ nguy hiểm, tỷ lệ phát sinh rất nhỏ. Nhưng không ngờ, Kiều Minh Húc mỗi lần đều yêu cầu cô ngồi ở đằng sau, vậy mà lại không phải bởi vì giữ ghế cho Lâm Ngọc kia, mà là vì suy nghĩ cho an toàn của cô. Chuyện này khiến cho cô có mấy phần cảm động. Về phần Kiều Minh Húc, có phải là bởi vì giữ chỗ cho Lâm Ngọc mà tìm một lý do thoái thác với mình hay không, cô bây giờ cũng lười tìm tòi nghiên cứu. Và cô cũng không còn yêu cầu ngồi ở ghế lái phụ nữa. Xe trở lại Kiều gia, khi dừng lại thì phát hiện ra Kiều Mai Kim đã đứng ở một bên, cô còn chưa mở cửa, Kiều Đan Kim đã mở cửa xe ra vẻ mặt hưng phấn mà kêu lên. Chị dâu, cuối cùng chị cũng về rồi, mau ra đây, em muốn chơi cùng với chị. Mai Kim, chân của chị dâu em bị thương, không thể tùy ý đi lại được. Kiều Minh Húc vừa nói, vừa mở cốp xe và lấy xe lăn ra, sau đó đẩy Kiều Đan Phong ra trực tiếp, bế Mạch Tiểu Miên từ trên xe xuống đặt vào xe lăn. Ồ, anh đúng là thật sự yêu thương chị dâu. Hôm qua em nhìn qua video còn tưởng rằng em hoa mắt, hóa ra là thật. Kiều Mai Kim rất khoa trương mà kêu lên. Nhà đầu, ngay cả anh trai của em mà em cũng không nhận ra rồi sao? Kiều Minh Húc cực kỳ trìu mến đưa tay vuốt đầu của Kiều Mai Kim. Thật không nhận ra. Anh còn chưa từng bế em, vậy mà lại bế chị dâu như vậy. Em đúng là rất ghen tị. Kiều Mai Kim bĩu môi rồi giả vờ, dáng vẻ, ghen tuông nói. Em có cái gì tốt mà bế chứ? Người em gầy đến trơ xương, ôm cũng không thoải mái. Vậy tùy anh thôi. Anh chỉ có thể ôm chị dâu thì mới dễ chịu sao? Em đã hiểu rồi. Anh muốn ôm thì cứ ôm đi, em không ngại. Dù sao, tương lai của em cũng sẽ có người ôm mà thôi. Kiều Mai Kim quay đầu, nhìn sắc mặt ửng đỏ của Mạch Tiểu Miên đưa tay ôm cổ của cô. Ở bên tai của cô thì thầm nói. Chị dâu, chị thật lợi hại. Xem ra chị đã chinh phục được anh trai của em rồi. Mạch Tiểu Miên có chút xấu hổ, cũng có chút thẹn thùng, nhe răng cười, không biết phải nói gì cho phải. Lúc này, Kiều Thanh cùng với vợ chồng Kiều Hoành Vũ cũng đã đi tới. Bọn họ trước đó đã nghe báo cáo của dì Lý, cho nên cũng biết hai chân của Mạch Tiểu Miên bị thương, đi đường không thoải mái. Bây giờ thấy cô ngồi xe lăn cũng không hề kinh ngạc. Bất quá vừa rồi bọn họ ở trong phòng nhìn thấy Kiều Minh Húc quan tâm mà bế Mạch Tiểu Miên như vậy, cũng hiểu được dì Lý không phải là phóng đại mọi chuyện. Hai người bọn họ ở chung đúng là khá tốt, Kiều Minh Húc cũng không có quá cay nghiệt với Mạch Tiểu Miên. Điều này khiến cho bọn họ cảm thấy rất yên lòng. Mạch Tiểu Miên trông thấy trưởng bối như vậy, không tiện ngồi, vội vàng muốn đứng lên để chào hỏi, lại bị Kiều Thanh ngăn lại. Tiểu Miên, chúng ta biết chân của cháu bị thương, cháu cứ ngồi là được, không cần phải đứng lên, miễn cho làm tăng thêm thương thế. Cảm ơn ông nội Kiều, còn gọi ta là ông nội Kiều sao? Cháu nói như vậy khiến cho ta thực sự tức giận. Kiều Thanh cố ý sụ mặt. Mạch Tiểu Miên lúc này mới nghĩ đến mình đã gả vào trong nhà này, vì vậy lên gọi ông là ông nội. Cho nên cô liền thay đổi giọng nói của mình và gọi một tiếng ông nội. Kiều Thanh cười đến nhăn cả mặt. Mạch Tiểu Miên lại gọi Kiều Hoành Vũ cùng với Trịnh Thái Mai một tiếng cha mẹ. Hai vợ chồng cũng hiền lành mỉm cười đáp lại, ông nội, cha mẹ. Các người có con dâu rồi cũng không thể nào không yêu thương con. Kiều Mai Kim rào hoạt nháy mắt nói, số nhà đầu còn biết tranh giành tình cảm, chờ con gà ra ngoài rồi con cũng sẽ được nhà chồng cưng chiều. Kiều Thanh cười và nói, con sẽ không gà đi, con muốn vĩnh viễn ở nhà này cùng với ông nội cùng ba mẹ và anh trai với chị dâu. Các người không thể nào ghét bỏ con mà đuổi con ra khỏi cửa được. Kiều Mai Kim nũng nịu, ôm lấy cánh tay của Kiều Thanh rồi nói. Nhà đầu này, đừng nói chuyện tùy hứng như vậy. Con gái lớn rồi không gả ra ngoài sẽ bị người ta giễu cợt. Ai dám giễu cợt con chứ? Như vậy con sẽ chia rẽ hôn nhân của bọn họ khiến cho bọn họ phải ly hôn. Số nhà đầu, tính nết này thì ai dám muốn con chứ? Kiều Thanh mặc dù nói như vậy nhưng ánh mắt thì là vạn phần cưng chiều cô cháu gái nhỏ này. Mạch Tiểu Miên cũng cười. Thực chất cô nhìn thấy ở trên TV. Những gia đình hào môn đều đấu đá đến kịch liệt. Nhưng tình cảm của nhà này đúng là rất tốt. Kiều Minh Húc để cô vào trong phòng khách, người một nhà trò chuyện rất lâu. Bọn họ không hề xem Mạch Tiểu Miên giống như người ngoài. Mạch Tiểu Miên cũng dễ dàng dung hợp với bọn họ, tùy ý nói chuyện. Lại thêm có Kiều Mai Kim ở đây. Căn bản không hề có lúc nào buồn tẻ cả. Bởi vì hôm nay là ngày lại mặt, cơm trưa nhất định phải ăn ở nhà ngoại, cho nên Mạch Tiểu Miên cùng với Kiều Minh Húc cũng không ăn cơm ở lại. Người của Kiều gia chuẩn bị kỹ càng lễ vật cho vào trong một chiếc xe nhỏ. Cụ thể là gì Mạch Tiểu Miên không hề biết, bởi vì mỗi một phần quà tặng đều gói tương đối tốt, trừ một cái đầu heo nướng ra. Đối với cái đầu heo này, Mạch Tiểu Miên có chút không hiểu mà hỏi, vì sao lại mặt còn phải tặng một cái đầu heo nướng lớn đến như vậy? Cha mẹ của con ăn bao lâu mới hết được chứ? Thật đần. Kiều Minh Húc liếc nhìn cô một cái rồi nói, cái này cũng không phải chỉ để cho cha mẹ của em ăn. Ồ, như vậy sao? Mạch gia là một gia đình bình thường cũng sẽ không để ý đến truyền thống lễ nghi. Mạch Tiểu Miên cũng rất ít thân thích, thêm nữa thân thích đều ở xa. Trước đây cô cũng tự chỉ xem qua những hôn lễ kiểu Tây, đối với loại lại mặt này cô cũng chẳng biết. Khi lại mặt, nhà trai đưa về một cái đầu heo biểu thị cho cô dâu còn trong trắng. Đương nhiên, việc này cũng đại biểu cho cha mẹ cùng với người thân gửi về để cảm ơn nhà gái. Sau khi nhà gái nhận đầu heo, sẽ chia cho bạn bè và người thân cùng với hàng xóm. Cái này để chứng minh con gái nhà họ vinh quang mà gả đi. Kiều Minh Húc giải thích nói, lại còn có truyền thống như vậy. Như vậy nếu như cô dâu không còn trong trắng thì có phải sẽ không có đầu heo để đưa về lại mặt hay không? Mạch Tiểu Minh kinh ngạc hỏi, bình thường thì đều có, trừ khi nhà trai chịu thừa nhận mình đã đội nón xanh thì mới không đưa đầu heo trở về. Mạch Tiểu Miên bật cười, cô cảm thấy cái đầu heo này đúng là thú vị. Hơn nữa thoạt nhìn thì có lẽ ăn rất ngon, cô không nhịn được mà nuốt nước miếng một cái. Như vậy chúng ta có được ăn cái đầu heo này hay không? Đương nhiên là có thể rồi, chờ một lát nữa chúng ta ăn cơm, đầu heo nhất định sẽ được bày lên trên bàn. Kiều Minh Húc liếc xéo cô, không phải em bây giờ đã thèm rồi chứ? Có một chút, Mạch Tiểu Miên đường hoàng nói. Nghe nói Ngọc Đình Hiên ở thành phố này làm heo nướng tương đối tốt. Cái đầu heo này không phải là tác phẩm của Ngọc Đình Hiên đấy chứ? Ừ, Kiều Minh Húc gật đầu, thật sự muốn ăn. Mạch Tiểu Miên mím môi, nhịn không được dùng đầu lưỡi liếm một chút đôi môi khô ráo của mình. Kiều Minh Húc nhìn thấy động tác này, bỗng nhiên có cảm giác môi đắng lưỡi khô. Anh cũng không tự giác mà mím mím môi của mình, trông thấy anh như vậy. Mạch Tiểu Miên cũng cười và nói, không phải anh cũng thèm rồi chứ? Nhìn thấy cô cười thích thú như vậy, Kiều Minh Húc lại càng cảm thấy khát nước. Bởi vì che giấu chính mình, anh mở cửa xe ra rồi lấy một bình nước ở bên trong, ngửa đầu uống ửng ực. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy yết hầu của anh lên xuống, động tác thật gợi cảm. Cho tới bây giờ cô còn không biết kết hầu của một người đàn ông còn có thể gợi cảm như vậy. Đúng là có xúc động muốn cắn một cái. Bất quá chỉ là xúc động bình thường, cô cũng không vì vậy mà đánh mất đi lý trí. Kiều Minh Húc uống sạch một bình nước, lại cúi đầu nhìn Mạch Tiểu Miên, không biết là vô tình hay cố ý. Ánh mắt dừng lại bờ môi mím chặt của cô, lại cảm thấy mình khát. Đáng chết, sao mình lại khát thành như vậy chứ? Là không chiếm được cho nên không thỏa mãn sao? Thiếu gia, thiếu phu nhân, tất cả đều đã chuẩn bị kỹ càng rồi, bây giờ chúng ta có thể đi. Người phụ trách vận chuyển đồ lại mặt đã tới và nói, được. Kiều Minh Húc liền kéo cửa ghế sau ra, ôm Mạch Tiểu Miên vào, sau đó đi đến ghế lái, không tiếp tục nhìn môi của cô nữa, bỗng nhiên lại không cảm thấy khát nữa. Xe đi một mạch đến chung cư của Mạch gia, Kiều Minh Húc dừng xe ở một bãi đất trống trước cửa chung cư. Đưa giày cho tôi, Mạch Tiểu Miên vội vàng nói với Kiều Minh Húc. Cô trông thấy cha mẹ của mình từ bên kia đi tới, tuyệt đối không thể để cho bọn họ nhìn thấy chân mình bị thương được. Kiều Minh Húc cũng từ ghế lái phụ đưa ra đôi giày cho cô. Mạch Tiểu Miên đi vào, Kiều Minh Húc xuống xe kéo cửa xe ra và đỡ cô ra ngoài. Hai chân của Mạch Tiểu Miên vừa chạm đất lập tức nhíu lông mày, rất đau sao? Thấy cô nhíu lông mày, Kiều Minh Húc cảm thấy trái tim của mình cũng căng thẳng. Ừ, giày không thoải mái bằng dép lê, cho nên đi vào đau hơn. Vậy đổi dép lê đi. Không đổi. Mỹ nhân ngư người ta còn có thể chịu đựng đi trên mũi dao, mỉm cười mà khiêu vũ, tôi cũng không thể kém hơn một con cá chứ. Mạch Tiểu Miên đứng thẳng người. Chiếc váy dài màu đỏ thẫm làm nổi bật dáng người thon của cô lại tăng thêm. Kiều Minh Húc cùng với chiếc xe màu đen của anh đứng bên cạnh làm bối cảnh, khiến cho dáng vẻ của cô càng thêm đắt tiền. Kiều Minh Húc nhịn không được, lấy điện thoại ra và nhanh chóng chụp cho cô một bức ảnh. Mạch Tiểu Miên trông thấy anh chụp ảnh mình thì thần sắc lập tức khẩn trương. Anh chụp làm gì chứ? Cảm thấy đẹp thì chụp thôi. Kiều Minh Húc đưa điện thoại di động lắc lắc trước mặt cô và cho cô xem ảnh mình vừa chụp. Mạch Tiểu Miên liếc nhìn qua, trông thấy ảnh chụp đúng là rất đẹp. Liền mặc kệ anh. Tiểu Miên, con rể Kiều, hai người cuối cùng cũng đã về rồi. Mẹ và cha con thật sự là mong ngóng ngày đêm. Mẹ Mạch kêu la đi tới, thỏa mãn. Nhìn người của chung cư đứng gần đứng xa để vây xem con gái cùng với con rể của mình.